Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293. Thần Võ Uy Hiển Chu Tà Anh Tế Hạo Dương Đế Quân. Quỷ Vi Ương trước khi chết nói tới kỳ thật không có sai. Bởi vì Lý Khâu vốn không phải cái này thế giới người. Vốn không nên xuất hiện tại cái này trên thế giới. Nếu không có Lý Khâu tồn tại, thiên hạ đã bị hắn trưởng khống, cũng sẽ không luân lạc tới bại vong tình trạng. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng nguyên bản một trận sẽ càn quét toàn bộ thiên hạ quỷ quái tai ương, bị Lý Khâu lấy lực lượng một người tiêu trừ. Lịch đại triều đình một mực cực lực che giấu quỷ quái tồn tại, chỉ sợ tạo thành thiên hạ khủng hoảng. Nhưng lần này đại càn 12 châu một trong Hán châu, hơn phân nửa tòa châu người đều bị quỷ quái giết sạch. Bạch cốt đầy đồng, thây nằm trăm vạn, lại nghĩ che giấu cũng che giấu không được, mà lại che giấu lần này kinh khủng quỷ quái tai ương, cũng không khác che giấu Lý Khâu đối với thiên hạ thương sinh đầy trời đại ân. Từ Hoành bọn người là vạn vạn không dám. Quỷ quái tai ương về sau, triều đình hướng lên trời hạ các nơi tuyên bố bố cáo, nói rõ chi tiết lần này quỷ quái tai ương quá trình. Trong đó cố ý cường điệu tại thiên hạ thương sinh sắp gặp khủng bố kiếp nạn thiên quân thời điểm nguy kịch, có một vị thần võ vô song cường giả tuyệt thế nghĩa vô phản cố đứng dậy, chấm dứt mạnh thực lực một người giết sạch ba đường quỷ quái đại quân, giết chết quỷ vương, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, cứu vớt thiên hạ thương sinh, công đức vô lượng. Triều đình vì kỷ niệm cảm tạ vị này thần võ vô song hiển hiện thần uy, chu sát tà quỷ cứu vớt thiên hạ anh hùng, cho nên nhân đây đem vị này cứu thế cường giả sắc phong làm thần võ uy hiển chu tà anh tế hạo dương đế quân. Đại càn các nơi từng nhà nhất định phải vì cái này một vị thần linh trong nhà thiết lập điện thờ, gặp niên tế tự, sớm tối tuần lễ, hoàng thất bao quát hoàng đế cũng sẽ như thế. Mà vị này thần linh thần hào hạo dương đế quân ý tứ chính là giống như hoành không liệt dương, tất cả quỷ quái thấy đều sẽ như sương tuyết tan rã, có thể phù hộ thiên hạ không gặp quỷ quái tai ương. Thiên hạ các nơi bách tính biết được quỷ quái chân thực tồn tại, hơn phân nửa tòa Hãn Châu người đều bị quỷ quái giết chết về sau, không cần triều đình ép buộc đều nhao nhao mời Hạo Dương đại đế tượng thần về nhà, sớm tối tuần lễ phù hộ mình không gặp được quỷ quái. Võ giả so bình thường bách tính biết đến càng nhiều, biết vị kia cứu vớt thiên hạ thương sinh cường giả tuyệt thế là một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi võ giả. Bởi vì cường đại đến cực điểm thực lực cùng cứu vớt thiên hạ sự tích, vì khác biệt với cái khác võ thánh, thiên hạ võ giả đem tôn làm võ thần. Quỷ quái tai ương tin tức truyền ra về sau, lúc đầu ở nửa đường bên trên cùng vừa mới chuẩn bị xuất phát một đám võ thánh gia tộc, toàn bộ khinh bỉ đại càn hoàng thất đối Lý Khâu có thể nói không muốn thể diện lấy lòng. Đồng thời đối Lý Khâu thực lực cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Quỷ vương mấy chiêu bên trong trọng thương nguyên bản thiên hạ đệ nhất cường giả Hàn Đông Lai đã là khiến người chấn kinh, Lý Khâu càng là khủng bố. Không dùng binh khí tay không tấc sát, tự thân lông tóc không tổn hao gì tại mấy chiêu bên trong đem quỷ vương giết chết. Nghe quả thực như truyền thuyết, nhưng bọn hắn cũng biết chuyện này nếu không phải thật, cho triều đình 10 cái lá gan cũng không dám nói như thế. Dù sao dù cho Hàn Đông Lai cùng Hàn gia một đám võ thánh chết rồi, Hàn gia cũng còn có thân phụ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong Hàn Tâm Viễn tại thế. Hàn Đông Lai cùng Hàn gia một đám võ thánh bởi vì hướng quỷ vương biểu thị thần phục, bị Lý Khâu chém giết quỷ vương sau cũng đem bọn hắn toàn bộ giết chết sự tình đã truyền khắp thiên hạ. Hàn Đông Lai cùng Hàn gia có thể nói tại thiên hạ đã là có tiếng xấu. chú định để tiếng xấu muôn đời. Chuyện này nếu không phải thật, Từ Gia ở đâu ra lá gan dám bôi đen võ thánh gia tộc bên trong nhất là cường đại Hàn gia. Mấy ngày sau, Thiên Hằng Sơn, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, cự thạch đắp lên, xây dựa lưng vào núi một mảnh thạch điện bên trong. Một trận giao thủ đã tới hồi cuối. Hàn gia tộc trưởng Hàn Tâm Viễn hai mắt huyết hồng, thở hổn hển, thân thể khôi ngô bên trên vết thương chồng chất, máu nhuộm quần áo, thần sắc bi phẫn, phí sức ngăn cản hai người liên thủ công kích. Võ thánh gia tộc bên trong trừ Hàn gia bên ngoài nhất là cường đại Lưu gia cùng Trương gia hai vị tộc trưởng, Lưu Hưng cùng Trương Đằng. Hai người tướng mạo so sánh Hàn Tâm Viễn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Cùng Hàn Tâm Viễn đồng dạng cùng là thân phụ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Lưu Hưng cầm trong tay một thanh màu xanh trường kiếm. Trương Đằng tay cầm hai thanh huyết sắc đoản kích. Liên thủ công hướng Hàn Tâm Viễn. Thế công hung mãnh chi cực. Để Hàn Tâm Viễn khó mà trèo trống. Hàn thúc phụ, chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong lúc giao thủ, Lưu Hưng âm lãnh nói, các ngươi Hàn gia cùng Ngô gia liên thủ ý đồ mưu hại vị kia đại nhân, sự việc đã phát. Ngô gia sở hữu người đã bị bắt giữ, chỉ còn các ngươi Hàn gia. Hôm nay ta cùng Trương huynh mang theo hai nhà võ thánh liên thủ đến đây chính là muốn cầm xuống các ngươi Hàn gia, tính cả Ngô gia cùng một chỗ giao cho vị kia đại nhân xử trí. Hàn Tâm Viễn khóe miệng mang huyết, cười lạnh nói, cái gì vị kia đại nhân, bất quá là một cái hảo vận tiểu tử. Hắn vốn cho rằng Lý Khâu là huyết mạch khôi phục người, bất quá là thể nội đa trọng võ thánh huyết mạch tinh khiết trình độ. So với bình thường huyết mạch truyền thừa thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người cao một chút. Nhưng biết được Lý Khâu tùy tiện nghiền ép giết chết mấy chiêu trọng thương hắn nhi tử Quỷ Vương về sau, kiến thức đến chân chính thực lực về sau, hắn mới hiểu được Lý Khâu chỉ sợ là trời sinh nhiều lần huyết mạch thuế biến người. Không phải không cách nào giải thích hắn vì sao còn trẻ như vậy liền có được như vậy cường đại thực lực. Vị kia đại nhân lấy sức lực một người cứu vớt thiên hạ thương sinh, ta đối nó thực là kính nể cực kỳ. Trong ngôn ngữ đề cập đương nhiên muốn tiến hành tị húy. Lưu Hưng nói, Trương Hưng diễu cợt nói, hảo vận, chẳng lẽ Hàn tộc trưởng có bây giờ thực lực, sát lại tất cả đều là mình cố gắng, không có nửa điểm huyết mạch trợ giúp. Trương huynh lời này của ngươi liền không đúng. Không chờ Hàn Tâm Viễn nói chuyện, một bên Lưu Hưng lại lắc đầu nói, vị kia đại nhân sinh mà thần thánh, huyết mạch tôn quý vô cùng. Như thế nào chúng ta có thể so sánh? Chúng ta đa trọng võ thánh huyết mạch cùng một so chỉ có thể nói là huyết mạch bình thường. Hàn Tâm Viễn bị tức được như muốn thổ huyết, huy kiếm nhất chuyển thủ thế, muốn cầm chúng ta Hàn gia xem như nước cờ đầu, lấy lòng cái kia tiểu tử. Các ngươi vọng tưởng Quách thúc phụ nổi giận có thể giải quyết không được vấn đề, vẫn là thúc thủ chịu trói có thể ăn ít chút đau khổ. Lưu Hưng thừa dịp Hàn Đông Lai huy kiếm ngăn cản Trương Đằng song kích, tại Hàn Đông Lai trên thân lại lưu lại một đạo kiếm thương, khiến cho không khỏi kêu thảm một tiếng. Giết! Hàn Tâm Viễn không có trả lời, giống như nộ sư liều chết phản kích. Lại là mười mấy chiêu sau, Hàn Đông Lai thương thế trên người thảm trọng, huyết nhục lâm ly, rốt cục nhịn không được ngã trên mặt đất, ngất đi. Bởi vì Hàn Đông Lai liều chết phản kích nhận mấy đạo kiếm thương. Trương Đằng nhìn xem Hàn Đông Lai hình dáng thê thảm, nhíu nhíu mày, thương thế nặng như thế, không sẽ chết đi. Lưu Hưng khí tức dần dần nhẹ nhàng, lắc đầu, thanh âm âm lãnh nói, không về phần, phòng ngừa hắn trên đường đào tẩu, chúng ta trước đem hắn giống như những người khác đem tứ chi phế bỏ. Tốt! Đoạn kích chém xuống, màu máu lóe lên. A! kịch liệt đau nhức phía dưới. Hàn Đông Lai một chút hồi tỉnh lại, hai mắt trừng trừng, kêu thê lương thảm thiết. Hơn 10 ngày sau, Phủ Châu, Tử Đài Sơn, triều đình lấy cảm kích Lý Khâu cứu vãn thiên hạ chi danh. Tại Phủ Châu nhất là hùng kỳ tú lệ Tử Đài Sơn bên trên cho Lý Khâu xây dựng một tòa cung điện. Tên là Tử Đài Cung, Lý Khâu bây giờ liền ở tại Tử Đài Sơn bên trên Tử Đài Cung trong. Bất quá biết đến rất ít. Một ngày này, một chi đoàn xe thật dài đi vào Tử Đài Sơn hạ. Tĩnh thất bên trong, Lý Khâu ngồi xếp bằng, ngay tại tu luyện, thể nội khí huyết vận hành phát ra như thủy triều phun trào thanh âm. Chờ sau 2 canh giờ, Lý Khâu tu luyện xong đi ra tĩnh thất lúc, mới có hoàng thất chuyên môn phân phối nô bộc chào đón. Đại nhân, võ thánh gia tộc bên trong Trương gia cùng Lưu gia người mạnh nhất. Trương Đằng cùng Lưu Hưng một cái nửa canh giờ trước, đi vào Tử Đài Sơn, muốn cầu kiến ngài. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị biết, nô bộc phía trước dẫn đường. Lý Khâu đi vào đón khách sử dụng điện phòng. Lý Khâu không có tu luyện xong, ai cũng không dám quấy rầy. Tất cả Trương Đằng cùng Lưu Hưng liền cùng nhau chờ cho tới bây giờ. Trong lúc đó nước trà lạnh lại lạnh, đổi không biết bao nhiêu lần. Nhưng đợi thời gian dài như vậy, hai người cũng không dám có chút lời oán giận. Thấy Lý Khâu rảo bước tiến lên điện phòng, hai người vội vàng đứng người lên, chắp tay hành lễ, gặp qua đại nhân. Lý Khâu phất phất tay, chuyển trên thân tòa, không biết hai người các ngươi hôm nay tới vì sao. Đại nhân, Lưu Hưng cùng Trương Đằng liếc nhau. Lưu Hưng tiến lên một bước, chắp tay bắt đầu giảng thuật, nói hắn ra nhóm chuyến này tới mục đích trước đó. Lưu Hưng trước chủ yếu là giảng thuật một chút Ngô Lâm đem Ngô Oanh gả cho Hàn Đông Lai, ý đồ muốn mượn Hàn gia lực lượng mưu hại Lý Khâu. Đại nhân ngài cứu vớt thương sinh, công đức vô lượng. Lưu Hưng lại nói tiếp một nhóm lớn ca ngợi Lý Khâu về sau. Ngược lại tiếp tục nói, Ngô gia cùng Hàn gia thực là tâm địa ác độc, không làm người, thế mà nghĩ mưu hại đại nhân ngài. Ta cùng Trương huynh thực sự tức không nhịn nổi, thế là tập hai nhà chi lực đem Ngô gia cùng Hàn gia tất cả tộc nhân đều bắt giữ. Nhân đây đến đây giao cho đại nhân ngài xử trí. Lý Khâu sau khi nghe, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn còn thật sự không biết chuyện này. Giết Hàn Đông Lai cùng Hàn gia một đám võ thánh, chỉ là bởi vì bọn hắn thần phục Quỷ Vương cùng vì chính mình đến tiếp sau kế hoạch làm nền. Bất quá hắn cũng không có quá để ý chuyện này. Lấy hắn bây giờ thực lực thiên hạ có thể nói đã không ai có thể lại tổn thương được hắn. Nhưng Lưu Hưng cùng Trương Đằng vì hắn bắt giữ Hàn gia cùng Ngô gia tộc người, cũng coi là vì hắn đã giảm bớt đi một phen công phu. Hai người các ngươi có lòng. Lý Khâu thản nhiên nói, có thể vì đại nhân ngài bài yêu giải nạn, là chúng ta vinh hạnh. Lưu Hưng cùng Trương Đằng thần sắc mừng rỡ, kích động nói, dứt lời, Lưu Hưng thận trọng hỏi, không biết đại nhân ngài dự định xử trí như thế nào Hàn gia cùng Ngô gia? Trong đó phải chăng có chúng ta có thể vì ngài ra sức địa phương? Toàn bộ giết đi, Lý Khâu phất phất tay. Một câu quyết định Hàn gia cùng Ngô gia tộc người vận mệnh. Phải, Lưu Hưng sau khi gật đầu, lần nữa cẩn thận hỏi, nghe nói đại nhân ngài để triều đình tuần thiên ti về sau đem các nơi làm loạn quỷ quái toàn bộ bắt lấy đưa đến Tử Đài Sơn, muốn thông qua nghiên cứu tìm ra có cái gì có thể triệt để tiêu diệt quỷ quái phương pháp. Không tệ, Lý Khâu mí mắt buông xuống. Đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Hắn muốn để sở hữu người cảm thấy hắn đối quỷ quái thống hận chi cực. Vì chính là cái này, hắn cái gọi là thông qua nghiên cứu muốn tìm ra triệt để tiêu diệt quỷ quái phương pháp, kỳ thật chỉ là tìm một cái lý do để triều đình đem thiên hạ quỷ quái đều bắt lại đưa đến hắn nơi này, sau đó để hắn giết chết. đến lúc đó hắn ổn thỏa trong nhà bất động, liền có nguyên lực không ngừng đưa tới cửa. Lưu Hưng tiếp tục nói, ta còn nghe nói trước kia triều đình Tuần Thiên Ti là tam phẩm Tuần Thiên Sĩ chém giết thực lực địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả quỷ quái, nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ chém giết thực lực địch nổi ngưng huyết kỳ võ giả quỷ quái, nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ, hiện tại biến thành mấy tam phẩm Tuần Thiên Sĩ bắt giữ thực lực địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả quỷ quái, mấy nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ bắt giữ thực lực địch nổi ngưng huyết kỳ âm quỷ, mấy nhất phẩm Tuần Tra. Bởi vì Tuần Thiên Ti chỉ có chính phó ti trưởng hai người là nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ, cho nên Đại Càn Hoàng Thất cũng chính là từ gia phái ra một chút trong tộc võ thánh tiến vào Tuần Thiên Ti bên trong, xung làm nhất phẩm Tuần Thiên Sĩ. Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành tại đối mặt quỷ vương lúc biểu hiện, có thể nói đã đắc tội Từ Hoành bọn người đại biểu Đại Càn Hoàng Thất. Nhưng bởi vì bọn hắn cùng Lý Khâu xem như quen biết quan hệ, Đại Càn Hoàng Thất dù có lá gan lớn như trời cũng không dám trả thù hai người. Cho nên hai người vẫn như cũ là Tuần Thiên Ti chính phó ti trưởng. Đồng thời triều đình thái độ đối với bọn họ 10 phần cung kính lễ ngộ, không thua gì đối đãi một chút cường đại võ thánh gia tộc tộc trưởng. Chỉ là trước đó không lâu quỷ quái tai ương đã chứng minh thiên hạ không chỉ có thực lực địch nổi võ thánh quỷ quái, càng có thực lực vượt qua bình thường võ thánh cảnh, địch nổi thân phụ ngũ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong cường đại quỷ quái. Mặc dù những quỷ quái kia đã bị đại nhân ngài chém giết, nhưng nói không chừng còn có một chút quỷ quái ẩn giấu đi chưa hề đi ra hưởng ứng cái kia quỷ vương triệu tập. Từ gia võ thánh là có không ít, nhưng muốn đối mặt dạng này cường đại quỷ quái, chỉ sợ lực có thua. Dù sao từ gia người mạnh nhất, bất quá chỉ là cả người phụ tứ trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Lưu Hưng trong ngôn, ngữ đối từ gia ẩn ẩn để lộ ra một chút khinh thường. Đối mặt Lý Khâu hắn thái độ cung kính, mở miệng một tiếng đại nhân, từng bước ngài. Không hề giống là trừ Lý Khâu bên ngoài thế gian người mạnh nhất một trong. Nhưng đó là bởi vì Lý Khâu tuyệt cường thực lực. Đổi lại từ gia thì là một phen khác tình huống. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Khâu hỏi, ta ý là, đại nhân ngài nghĩ triệt để tiêu diệt quỷ quái. Đây là một kiện công tội thiên thu, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh chuyện tốt. Không biết Lưu gia chúng ta cùng Trương gia võ thánh có thể hay không may mắn tham dự tiến trong chuyện này, làm ra một chút nho nhỏ cống hiến. Lưu Hưng chắp tay, có thể. Lưu Hưng nói tới chưa hẳn không có khả năng, mà lại từ khác một phương mặt rằng, bắt giữ quỷ quái nhân thủ nhiều một chút, tổng không phải chuyện xấu. Tạ đại nhân, ngoặc kép, 200 năm sau, Tử Đài Sơn bên trên, Tĩnh Thất bên trong, 200 năm trôi qua, Lý Khâu đã là một phen khác tướng mạo, càng thêm thành thục, không xúc sợi râu cũng thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi. Hắn một thế này niên kỷ cũng mới hơn 200 tuổi. Đối với thọ đạt mấy trăm năm võ thánh đến nói còn rất trẻ. Nhất là hắn là 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình tuổi thọ có bao nhiêu. Có lẽ đã tiếp cận ngàn năm. Đương nhiên đây chỉ là nhục thân tuổi thọ. 200 năm đến, hắn một mực suy nghĩ trước kia đã từng suy nghĩ qua một vấn đề. Người nhục thân là có tuổi thọ cực hạn. Linh hồn phải chăng cũng có tuổi thọ cực hạn. Qua nhất định tuổi tác liền sẽ suy yếu, thậm chí tiêu vong. Hắn kinh lịch 3 lần huyết mạch thuế biến, nhục thân tuổi thọ có thể nói đã 10 phần lớn, nhưng linh hồn tuổi thọ nhưng có tăng trưởng. Có lẽ có, nhưng đoán chừng cũng là nhỏ bé tăng trưởng. Đương nhiên tối thiểu 6-700 năm bên trong hắn không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Bởi vì trên đời này từng có người sống đến 6-700 tuổi mới chết đi, chứng minh tuổi thọ khả năng hoàn toàn chính xác có cực hạn. nhưng nhất định không chỉ 6-700 tuổi. Hoặc là nói cường đại võ thánh linh hồn tuổi thọ cực hạn không chỉ 6-700 tuổi. Tính đến ở kiếp trước cùng tốt nhất một thế, linh hồn của hắn tuổi thọ đã có hơn 300 tuổi. Không tính tuổi trẻ, nhưng hẳn là tối thiểu cũng có thể sống thêm bên trên hơn 300 năm. Chỉ là hắn không thể lại tại cái này thế giới tiếp tục ở lại. Nhất định phải nhanh tiến vào kế tiếp hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới. Bởi vì hắn khó mà cam đoan kế tiếp hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới có thể tăng trưởng tuổi thọ pháp môn tu luyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN